Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi bản ngã sao vẫn chưa quay lại. Dịch Như xong gọi điện thoại cho tiểu Teddy cũng không nhận. Thậm chí ngay cả tiểu Teddy cũng không liên lạc được nữa. Dịch Như xong cảm thấy chuyện này quả thật có vấn đề, mọi người như bị hố đen nuốt chửng, tất cả đều biến mất. Không thể vào nhà tổng giám đốc thời, lại không thể trực tiếp tìm người cậy cửa. Chưa cần nói đến việc người bình thường không thể cậy cửa nhà tổng giám đốc thời, cho dù cậy được rồi, cả cô và người cậy đều phải vào sở cảnh sát. Dịch Như xong không bỏ cuộc tiếp tục bấm chuông cửa rồi lại đập cửa vài lần, như đã đoán, không có phản hồi. Cô kéo mắt cá chân càng lúc càng buốt nhịn cơn đau đi về phía thang máy, gọi cho Lão Hà một lần nữa trong lúc đợi thang máy đến, bảo anh ta lấy thông tin gia đình của Tổng Giám Đốc Thời từ cơ sở dữ liệu cô cần liên lạc với người thân của Tổng Giám Đốc Thời. Em nói là Tổng Giám Đốc Thời cũng bị nhốt trong trò chơi. Lão Hà che điện thoại trong tay, nói bằng giọng nhỏ nhất. Rất có thể, Lão Hà im lặng một lúc lâu, đỡ cái trán lạnh lẽo, lau bàn tay ướt mồ hôi lên người, bình tĩnh lại một lúc mới nói. Cho anh 2 phút là được. Được, em đợi anh. Dịch Như xong biết kiểm soát ra vào ở chung cư nghiêm ngặt, người không phận sự sẽ không thể vào, nhưng người thân đi đến đều có mật mã dành cho người thân, nếu có thể liên lạc với người thân của Thời Duyệt rất có thể sẽ xin được mật mã, có mật mã là có thể mở cửa. Cô phải nghĩ đến cách này từ lâu mới đúng, quá hoang mang đầu óc cũng bị nghẽn. Ra khỏi thang máy liền phát hiện có người đang chặn lối vào tòa nhà, đến gần nhìn, đây không phải tiểu Teddy sao? Tránh ra, có 2 người đàn ông chỉ vào cô ấy, một người mặc đồng phục cảnh sát, người còn lại Dịch Như xong biết là quản lý chung cư. Không được, tiểu Teddy dán cả người lên cửa. Hôm nay mấy người đừng nghĩ đến chuyện vào trong, trừ khi bước qua xác tôi. Cản trở à, được. Quản lý chung cư lập tức gọi 4 bảo vệ đến, tiểu Teddy đã sẵn sàng bị đạp thành bùn nhão cũng không buông tay, kết quả là người ta căn bản không thèm đạp cô, 4 bảo vệ đi đến nắm tay chân cô, trực tiếp ấn cô xuống đất, không làm tổn thương cũng không thô bạo, chỉ làm cô không đứng dậy nổi, khống chế hành vi của cô. Đừng nhìn tiểu Teddy vừa nhỏ vừa gầy, thật ra người lại đầy sức mạnh, 4 người đàn ông to khỏe phải ấn cô vất vả đến toát mồ hôi. Quản lý chung cư, ồ, một tiếng, cô gái trẻ này ăn bò rừng lớn lên sao? Khỏe vậy, đừng quan tâm, cảnh sát nói, đi lên trước, 2 người đẩy cửa muốn vào tòa nhà, lại bị một người khác chặn trước mặt. Cảnh sát nhìn Dịch Như xong, chỉ vào tiểu Teddy vẫn đang bị ấn dưới đất. 2 cô đi cùng nhau, Dịch Như xong nắm chặt điện thoại trong tay, tạm thời không trả lời câu hỏi của đối phương, giả ngốc trước âm thầm cầu nguyện Lão Hà có thể nhanh một chút. Tìm được rồi, Lão Hà gọi đến đúng thời điểm mấu chốt, anh gửi số của chị gái tổng giám đốc thời cho em ngay đây. Tốt quá, Dịch Như xong nhanh chóng đi đến thang máy trong chung cư sẽ lên thẳng căn hộ, mỗi hộ đều có thang máy riêng, cô vào thang máy ở phía nam, cảnh sát và quản lý chung cư đều sẽ phải đợi. Dịch Như xong vào thang máy rồi nhanh chóng bấm nút đóng cửa, đồng thời bấm số gọi cho chị của Thời Duyệt. Ngay khi cửa sắp đóng lại, một cánh tay vươn vào ép cửa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Như xong giật mình, vô thức lùi lại phía sau, không cẩn thận để rơi điện thoại xuống đất. Alo, điện thoại đã được kết nối, Dịch Như xong lập tức cúi người nhặt nhưng viên cảnh sát bám cửa đã nhặt lên trước. Tôi hỏi cô, viên cảnh sát ngắt cuộc điện thoại, mỉm cười hỏi Dịch Như xong. Cô cũng quen cô Thời ở tầng 28, không biết từ lúc nào, một người phụ nữ tóc đen đã xuất hiện sau lưng viên cảnh sát. Người phụ nữ khoảng 35-36 tuổi, mặc áo măng tô dài màu đen, tóc búi cẩn thận trên đầu, mày dài mắt phượng khá sắc sảo dù không nói lời nào. Viên cảnh sát quay đầu nhìn cười nói, cục trưởng Đô, là cô, Dịch Như xong nhìn người phụ nữ kia, cục trưởng Đô, alo, alo, A Phù lại gần, lo lắng hỏi, sao thế ai vậy, Thời Dã cầm điện thoại thấp thỏm lắc đầu, không biết nữa, số lạ gọi đến chỉ nghe thấy một tiếng cạch hình như điện thoại bị rơi xuống đất, sau đó bị cúp. Giang Huẩn cũng đến hỏi, vẫn chưa liên lạc được với chị Điều. Đúng, theo lý mà nói trận đấu kết thúc thì hẳn là thoát khỏi trò chơi rồi, sao lại không nhận điện thoại chứ? A Can nhìn TV ngoài phòng khách phát sóng trực tiếp phòng bí mật đã dừng lại từ 5 phút trước, vốn tưởng rằng sẽ có phỏng vấn tuyển thủ sau trận đấu, kết quả là hoàn toàn không có. Tôi đến nhà Tiểu Duyệt xem thử, hẳn là mọi người đều ở nhà nó. Thời Dã nhét điện thoại vào túi áo, lúc sắp ra ngoài lại bị Trần Thúc gọi về. Ôi chao, đôi trẻ người ta đang hạnh phúc sau khi đoạt chức quán quân đấy, cậu đi không sợ quấy rầy chuyện tốt của người ta hả? Cô ấy nhắc nhở như vậy, Thời Dã ngẫm lại cũng đúng. Tay đầy máu, Diêm Dung muốn dùng tay ngăn vết thương không ngừng trào máu trên ngực Thương Lộc nhưng không có ích gì, máu chảy nhanh hơn cô tưởng rất nhiều. 120, 120 đúng không? Diêm Dung cỡ yêu ta a sắc xích ma vết thương khoác da vo lại, ấn chặt lên vết thương, việc đầu tiên lập tức nghĩ đến là gọi cấp cứu. Có người bị thương nặng, cầu xin các người, mau đến đây cứu người. Địa chỉ là hầm để xe B8 cao ốc Betty. Sắc mặt Thương Lộc tái nhợt chưa từng thấy, cô nằm dưới đất nhìn Diêm Dung, muốn nói điều gì, nhưng đôi môi vừa hé mở đã trào máu, Diêm Dung lắc đầu. Bảo bối chị đừng nói gì, chị nhìn em, tuyệt đối đừng ngủ. Ánh mắt Thương Lộc lập lòe, từ từ mất sức sống. Đừng ngủ, nhìn em đi, đừng nhắm mắt, Diêm Dung cuống đến nỗi hét lên, có người đã nghe thấy tiếng chạy đến muốn giúp nhưng nhìn thấy máu chảy đầy đất ai nấy đều sợ ngây người. Đây không phải Diêm Dung sao? Tại sao cô ấy lại ở đây? Gờ yêu ta ết người, trời ơi, mau báo cảnh sát, tất cả mọi người đều đứng cách hai cô rất xa, không một ai lại gần giúp. Thương Lộc thở càng lúc càng yếu, giờ phút này gọi trời trời không hay, Diêm Dung hoàn toàn hiểu ra tuyệt vọng là như thế nào. Được đấy, Lưu Phong uống quá nhiều rượu, hình ảnh trên màn hình trước mắt đã bắt đầu phân nhánh, phải ghé sát mới có thể thấy rõ. Anh cứ nắm chắc phần thắng như thế. Ngài Đô cũng uống nhiều, nhưng hắn ngàn chén không say, tỉnh táo hơn Lưu Phong rất nhiều. Ngài Đô làm việc luôn cẩn thận, chỉ là đoàn đội của Lưu tôi cũng có trình độ cao nhất thế giới, hơn nữa có Hammer làm tiên phong tuyệt đối sẽ không gặp bất cứ sai sót nào. Lưu Phong lại rót rượu cho mình, sự thật cũng hiện ra trước mắt Ngài Đô chỉ cần thưởng thức là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngài Đô quan sát tất cả các bối cảnh của những người chơi phòng bí mật chủ chốt cảm khái. Thế giới tinh thần của Thời Duyệt đã bị đánh tan, tự trầm mình xuống sông, yếu đuối hơn tôi nghĩ đấy. Ha ha ha, Lưu Phong cười nói, cũng không phải cô ta yếu đuối, là hệ thống thử nghiệm quá chân thực, có tính hủy diệt quá cao. Hệ thống thử nghiệm không có lối thoát, chỉ cần tiến vào trò chơi thử nghiệm, nhất là khi không có chuẩn bị trước, chưa kịp thiết lập cơ chế đánh thức ngoài thế giới thực, hệ thống thử nghiệm sẽ là một thế giới đóng kín đối với tất cả người chơi. Ngài Đô, không có lối thoát, nếu người chơi tự sát trong trò chơi thì sao? Giống như Thời Duyệt, Ngài Đô lo lắng Thời Duyệt đã phát hiện mình đang ở thế giới hư cấu, vì thế muốn dùng cách tự sát để thoát ra. Lưu Phong say khướt xô tay. Hầy, đâu thể được. Nếu chết trong trò chơi thử nghiệm, đại não cũng sẽ nhận định là đã tử vong, người kia sẽ chết thật. Không tin Ngài Đô có thể phái người đến nhà Thời Duyệt thử, xem có phải cảnh sát sẽ mang một thi thể ra ngoài hay không. Ngài Đô nhấp một hớp rượu, mỉm cười. Ồ, Lưu Phong hiểu ra. Vậy là đã phái người đi rồi. Không hổ là Ngài Đô, rất cẩn thận. Ngài Đô nói, sếp Lưu đừng nghĩ nhiều, không phải tôi không tin anh. Nếu đã chọn hợp tác với anh, tôi cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào, chỉ là con người tôi vốn luôn nhát gan, không dành về những thứ công nghệ cao thế giới ảo này, xem như người bảo thủ, vẫn cảm thấy phải xác nhận ngoài hiện thực mới có thể yên tâm. Tôi hiểu tuyệt đối không được có sai sót nào. Ngài Đô xem đi tôi nghỉ trước đây. Lưu Phong uống quá nhiều, đã buồn ngủ từ lâu. Ngủ sớm dậy sớm, mai mới có tinh thần. Ngài Đô chỉ vào phòng trong. Sếp Lưu cứ tự nhiên. Lưu Phong thoải mái đi tắm rồi nằm lên giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách. Ngài Đô vẫn tiếp tục theo dõi trò chơi thử nghiệm. Ngài Đô này có vẻ làm việc đến nơi đến chốn, là một đối tác đáng tin cậy. Lưu Phong ngâm nga vài giai điệu, ngay sau đó thở ồm ồm thiếp đi. Ngài Đô lần lượt mở từng thế giới hư cấu từ góc nhìn của mỗi người chơi. Hư ấu Diên sống trong nghèo khó ở ngoại ô phía Tây cả đời, không tìm được việc làm, vẫn luôn dựa vào các công việc tạm thời để kiếm sống. Trong thời gian hư cấu này, chưa bao giờ có một người nhớ nhung cô suốt hơn 10 năm, đến cuối cùng cô cũng không thể gặp Thời Duyệt. Hư ấu Diên cũng từng vào phòng bí mật để tìm kiếm ít cảm hứng công việc, thậm chí biết người sáng lập phòng bí mật là một thiếu nữ thiên tài trẻ tuổi, còn là cô bé đã từng đến nhà mình học thêm. Ôm chút hy vọng, cô gửi hồ sơ đến N Cao, mong sẽ tìm được một công việc. Đáng tiếc, hồ sơ gửi đi như đá chìm xuống biển, không có bất kỳ phản hồi nào. Cô càng ngày càng già, bệnh tật quấn thân, những ngày tháng tồi tệ có vẻ chân thật đến nỗi, cô thậm chí không hề có một dấu hiệu nghi ngờ thế giới này. Năm 54 tuổi, cô chút hơi thở cuối cùng trong nhà một mình. Nửa tháng sau, hàng xóm không chịu nổi mùi hôi báo cảnh sát, khi đó thi thể mới được phát hiện. Diêm Dung để mất tình yêu Thương Lộc trong tay fan cuồng cực đoan, không gượng dậy nổi, đắm chìm trong những hồi ức của quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống bóp méo hồi ức của cô với Thương Lộc, bóp méo tình cảm gần một năm thành tình cảm sâu đậm mười mấy năm từ thời thơ ấu, khiến Diêm Dung càng suy sụp, òa khóc thất thanh trong buổi biểu diễn trực tiếp cuối năm, trở thành vết nhơ cực lớn trong sự nghiệp. Sự nghiệp diễn xuất sau đó cũng liên tục thất bại, một năm rưỡi sau đã hoàn toàn hết thời, quãng đời còn lại đều sống trong hối tiếc. Thương Lộc bị tính chiếm hữu khủng khiếp của Diêm Dung khống chế, bất đắc dĩ sa vào con đường cực đoan, Giota chết Diêm Dung, sau đó tự sát. A Thấu bị vướng vào cuộc tranh chấp giữa các tổ chức khủng bố sau khi văn phòng nhận được một nhiệm vụ bí ẩn, phải chạy trốn khắp thế giới. Đến khi Lưu Phong đã ngủ được một giấc rồi nghiêng ngả tỉnh lại, Ngài Đô vẫn giữ nguyên tư thế từ tối hôm qua, tiếp tục quan sát. Thời gian trong trò chơi không đồng nhất với thời gian thực, nhìn chung thời gian trong trò chơi nhanh hơn rất nhiều so với ngoài hiện thực. Ngài Đô ngồi trước màn hình cả đêm, cẩn thận quan sát cả cuộc đời của người chơi trong trò chơi thử nghiệm, dường như cả đêm đều không chợp mắt. Ngài Đô, Lưu Phong ngồi xuống đối diện hắn, xoa thái dương sưng tấy. Ngài cũng đừng mệt mỏi quá, phải chú ý nghỉ ngơi. Dù sao thế giới này ngoài đua trí óc đua thủ đoạn còn phải đua xem ai sống lâu hơn. Ngài Đô rót cho mình một cốc sữa, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng. Ngoại trừ Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên, có thể thả những người chơi khác ra ngoài, họ chỉ hỗ trợ thử nghiệm kín, để số liệu đáng tin hơn, không cần làm hại mạng sống người ta một cách vô nghĩa. Trước khi cho họ ra ngoài, có cách nào để xóa phần trí nhớ về bản thử nghiệm này không? Không thành vấn đề, Lưu Phong nói, bóp méo trí nhớ chính là thế mạnh của hệ thống thử nghiệm này. Hắn lấy điều khiển từ xa, phát lại cuộc đời của Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên trong cảnh trò chơi. Thời Duyệt phải chuyển đến cảnh thứ hai mới hoàn toàn tin tưởng, mà Hứa Ấu Diên chỉ một lần đã thôi chống cự yếu đuối hơn hắn tưởng. Ngài Đô, người của ngài đến khu Nam Giang Oan có thu hoạch được gì không? Ngài Đô gửi một đoạn phim cho Lưu Phong bật điện thoại, đoạn phim ghi lại cảnh ở nhà Thời Duyệt, 5 người nằm ngửa trong phòng khách tất cả vẫn còn nhịp tim, nhưng dù lay thế nào gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Chỉ cần người chơi tin vào cảnh trong trò chơi, tử vong trong trò chơi cũng chẳng khác nào tử vong thật, hơn nữa còn không thể tìm ra nguyên nhân tử vong. Lưu Phong cười híp mắt thành một đường. Về sau Ngài Đô sẽ làm việc càng thuận lợi hơn. Trong lúc hai người nói chuyện, điện thoại của Ngài Đô vang lên. Hammer, Ngài Đô đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, là người đứng đầu đội hacker kia gọi, Lưu Phong ngồi trên sofa xem đi xem lại đoạn phim, xem từ đầu đến cuối, sau đó tôi lại xem tiếp. Kỳ lạ, có phải thiếu một người? Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt, Diêm Dung, bạn gái Diêm Dung, và cô gái trẻ mở văn phòng thám tử. Còn ai không ở đó? Lưu Phong, Ngài Đô, đúng lúc Ngài Đô cũng quay lại nhìn hắn, có một con chuột lén trốn đi, họ cụ trốn rồi, Lưu Phong tặc lưỡi một tiếng. Cô ta là hacker nổi tiếng, ai còn sống cũng không thể là cô ta. Ngài Đô chuyển cuộc nói chuyện với Hammer thành chiếu video, phát lên cao. Một bóng đen xuất hiện trên cao, Hammer đội mũ, giọng nói vẫn trung tính không thể nhận rõ giới tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã khóa vị trí đại khái của cụ Tiểu Chu, nhưng cô ta rất tinh danh, cố ý để lại tọa độ ảo để gây lẫn lộn. Tôi không muốn nghe những lời này. 3 ngày sau tôi có một buổi diễn thuyết tranh cử, trước khi buổi diễn thuyết của tôi kết thúc nhất định phải xử lý cụ Tiểu Chu xong, rõ chưa? Ngài Đô đảo mắt qua Lưu Phong và Hammer một vòng, thay đổi vẻ nho nhã và thẳng thắn, ánh mắt trở nên sắc bén như một lưỡi dao, như thể nếu bị hắn nhìn lâu, cổ họng cũng sẽ bị cắt một nhát. Lưu Phong khẽ gật đầu, Hammer cũng đáp ứng, lập tức đi làm việc. Ngài Đô trụ cột vững chắc của đảng Di, cũng là ứng cử viên có khả năng đắc cử nhất trong đảng Di, tháng 6 năm sau sẽ là tổng tuyển cử, trước cuộc tổng tuyển cử trò chơi thử nghiệm sẽ truyền trí nhớ dẫn dắt đến não người chơi thông qua tất cả các trò chơi của Squa, bóp méo trí nhớ của người chơi, hỗ trợ cho chiến thắng trong tổng tuyển cử cũng như một loạt các hành động trong tương lai của đảng Di, đương nhiên Lưu Phong biết đây chỉ là bước đầu tiên, với sự thành công của bản thử nghiệm kín, Ngài Đô trúng cử đã không còn là chuyện cần lo lắng, một khi Ngài Đô trúng cử, đảng Di sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình của thời đại số. Thời đại số cần dựa vào ai? Nhất định là người đứng đầu sơ qua, chính là Lưu Phong. Đây là sự kiện trọng đại liên quan đến bước ngoặt cực lớn trong nền văn minh loài người, hắn chính là nhân vật chủ chốt đứng sau thúc đẩy tất cả, tên của hắn sẽ được ghi vào sử sách. Thế nhưng, so với việc tên của mình được lịch sử ghi nhớ, điều Lưu Phong quan tâm hơn vẫn là đời này có thể sống lâu hơn và tốt hơn bao nhiêu. Hắn đã tìm được phương pháp kéo dài 50 tuổi thọ, không phải kéo dài hơi tàn, mà là đảm bảo kéo dài tuổi thọ với chất lượng cuộc sống hoàn hảo. Chỉ là danh ngạch có hạn, cần một số tiền khổng lồ. Lưu Phong có thể hiểu được, suy cho cùng chỉ những người đứng trên đỉnh tháp mới có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất. Tiền là động lực của tất cả mọi thứ. Trước khi nền văn minh nhân loại bước vào kỷ nguyên mới, Lưu Phong cảm thấy mình vẫn cần một trợ thủ đắc lực để chia sẻ phần nào gánh nặng cùng. Hắn vốn nhìn chúng Hứa Ấu Diên thông minh tài giỏi, có sức sáng tạo ngoài tưởng tượng, đồng thời tính cách khá đơn giản, dễ khống chế. Hứa Ấu Diên vốn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí trợ thủ của Lưu Phong. Đáng tiếc sau vài lần thăm dò, Lưu Phong phát hiện người này không được nhân từ mềm lòng, chỉ sợ sẽ như xe tuột xích ở thời điểm mấu chốt. Nếu đã không cần, ắt phải loại bỏ. Lưu Phong vốn đã mạnh tay chặt đứt gân mạch của Hứa Ấu Diên, nào ngờ lại không thể thật sự đánh bại cô. Hứa Ấu Diên dẻo dai hơn hắn tưởng, có thể vùng dậy hơn nữa còn dẫn theo một thời duyệt. Tốc độ phát triển của N cao rắc rối kia từng khiến Lưu Phong đau đầu. May thay, đội ngũ của Hammer với kỹ thuật cao siêu đã có thể cho phòng bí mật tắm máu thực hiện ý tưởng của Lưu Phong thành công. Chỉ để lọt một người tên Cụ Tiểu Chu gặp may chạy trốn. Tuy rằng không biết Cụ Tiểu Chu thoát ra khỏi trò chơi thử nghiệm như thế nào, song người này vẫn có tính uy hiếp nhất định. Cô ấy từng làm việc cho đảng D, đối thủ cạnh tranh số 1 của đảng Di, không thể coi thường. Giữ cô ấy lại chính là giữ tai họa, Lưu Phong không thể dung túng cho bất cứ nhân tố gây loạn nào tồn tại. Hắn muốn bắt con chuột này cùng Hammer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, bầu trời trong xanh, Ngài Đô mặc một bộ Âu phục màu nâu phẳng phiu xuất hiện tại hội trường của tòa thị chính tiến hành buổi diễn thuyết công khai. Bài diễn thuyết vừa xúc tích vừa thiết thực chân thành, nhận được vô số tràng pháo tay, Ngài Đô làm không ít phụ nữ mê mẩn nhờ khí chất tao nhã lịch sự của mình, thậm chí hắn còn có fan club của riêng mình, được tôn sùng hệt như một ngôi sao. Mà ở bên kia thành phố, trong góc tối của một tòa nhà đang xây dở, một bóng đen nhỏ bé đặt một máy vi tính trước mặt. Tiểu Quất nhìn chằm chằm máy tính không chớp mắt, đang cố hết sức sửa chữa gì đó. Đột nhiên màn hình đứng hình, một chấm, xuất hiện ký hiệu mặt cười ngẫu nhiên được sao chép như điên, xâm chiếm toàn bộ màn hình. Lại là Hammer, lại bị hắn phát hiện vị trí. Tiểu Quất lập tức cất máy tính vào trong ba lô, xách lên bỏ chạy. Vừa định bước ra khỏi cửa liền bị một cánh tay to khỏe ghim chặt cổ. Rốt cuộc cũng được gặp alpha mạnh nhất quả đất, Tiểu Quất gần như ngạt thở cố hết sức muốn đẩy cánh tay kia ra, lại không thể lay chuyển chút nào. Hammer, là tôi, Hammer ghim cổ cô bằng một tay, tay kia nắm cầm cô nâng lên, cẩn thận ngắm nghía. Xem cô hành động quyết tuyệt trên thế giới mạng, còn tưởng là một gã cơ bắp hay quỷ dạ xoa, không ngờ lại là một loli đáng yêu. Bề ngoài đáng yêu thế này, thật sự không nỡ gờ yêu ta ết đấy. Mũ áo trượt xuống, rốt cuộc Tiểu Quất nhìn thấy rõ mặt Hammer. Là một khuôn mặt không có bất kỳ đặc điểm nào, không thuộc về nam giới cũng không thuộc về nữ giới, trẻ tuổi, nhưng đầy u ám ưa nhìn, lại không có bất cứ điểm nào đáng nhớ, giống như một khuôn mặt được AI hợp thành. Lưu Phong từ bên kia đi tới cũng nhìn thấy khuôn mặt thật của Hammer lần đầu tiên, hắn nhìn thật kỹ, lại bị Hammer cắt ngang. Sếp Lưu định nhìn đến khi nào? Xin lỗi, là cậu đẹp quá. Lưu Phong đi đến nhặt ba lô của Tiểu Quất lên, rút máy tính ra. Tiểu Quất đã bất tỉnh, Hammer bế cô lên, định đưa đi. Đợi đã, Lưu Phong nói, Ngài Đô cũng không có ý cho cậu tiện thể nhặt một đứa con gái về, nếu Hammer cậu muốn, mỗi tuần tôi sẽ tặng cậu một cô, nhưng cô ta, phải chết ngay bây giờ. Ồ, vậy sao, Hammer bế Tiểu Quất đi đến rìa tòa nhà xây dở, ném thẳng từ trên cao xuống. Được chưa, Hammer quay đầu cười hỏi Lưu Phong. Lưu Phong giơ ngón cái. Tất cả đều rất thuận lợi, đây cũng là lý do vì sao Lưu Phong thích hợp tác với người thông minh lại tàn nhẫn. Ngài Đô thế như trẻ tre thuận buồm xuôi gió trong quá trình tranh cử. Mà N cao thì nhanh chóng tụt dốc từ khi Tổng Giám đốc thời duyệt rơi vào hôn mê sâu không rõ lý do. Có người nặc danh tố cáo trong phòng bí mật có tồn tại mã độc có khả năng gây tổn thương cho hệ thần kinh của người chơi, mà Tổng Giám đốc thời duyệt đã bị cắn trả bởi chính mã độc do mình tạo ra. Tình trạng hôn mê sâu của cô chính là chứng cứ rõ nhất. Người nặc danh tất nhiên là tay chân của Lưu Phong, hắn không hy vọng N cao có bất kỳ cơ hội nào để chờ mình. Nhổ tận gốc không để lại bất cứ khả năng nào, đây là phong cách của hắn. Sau khi N cao bị dìm xuống, dù cho lại có vài công ty nhỏ nổi lên, hắn cũng có thể dùng cách tương tự. Chỉ cần nắm giữ trò chơi thử nghiệm này, thì trong thế giới trò chơi Hologram, Lưu Phong hắn chính là thượng đế. Trò chơi thử nghiệm đã có thể chính thức vận hành, hắn quyết định tự mình đặt tên. Trò chơi bản ngã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi bản ngã giúp Ngài Đô vượt quan trảm tướng, mà tiền tài cuồn cuộn cũng chảy vào tài khoản ngân hàng của Lưu Phong, rốt cuộc hắn cũng đã gom đủ tiền. Lưu Phong lập tức bay ra nước ngoài, 50, tuổi thọ đã gần ngay trong gang tấc. Lưu Phong mặc áo phẫu thuật vừa mềm vừa dễ chịu, khi chuẩn bị được các y tá đẩy vào phòng phẫu thuật, hắn chợt phát hiện số lượng y tá bên cạnh hơi nhiều. 6 người, Lưu Phong hơi nhạy cảm với con số này, nhìn chăm chăm một người trong đó. Đôi mắt to mang theo vẻ ngọt ngào này càng nhìn càng thấy quen. Cô y tá, Lưu Phong hỏi, xin hỏi cô, tên là gì? Y tá không trả lời hắn, lại tiêm cho hắn một mũi, đẩy hết cỡ, chất lỏng trong ống tiêm được đẩy thẳng vào. Lưu Phong lập tức bật dậy. Các cô, có ý gì? Sáu người cùng nhau ấn hắn lại trói chặt đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Lưu Phong hoảng sợ, điên cuồng dãy rủa, nhưng cơ thể của hắn đã dần dần tê liệt mất khả năng chống cự. Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra? Dao phẫu thuật sáng lóa được đưa đến trước mặt hắn, ngay sau đó, hắn nghe thấy một âm thanh. Tít, tít, tít, âm thanh này thu hút sự chú ý của Lưu Phong, mà tất cả những người trong phòng phẫu thuật cũng dừng lại. Tít, tít, tít, sau đó Lưu Phong nghe thấy giọng nói của mình, mày đang ở trong trò chơi thử nghiệm, mau tỉnh lại, trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng của mình, toàn bộ ý thức của Lưu Phong bị hút vào một vực sâu đen kịt, trong vực sâu không có bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng nói nhắc nhở hắn tỉnh lại chợt xa chợt gần. Cho đến khi hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên mở hai mắt ra, giống như người sắp chết đuối rốt cuộc ngoi đầu lên khỏi mặt nước tham lam hít thở không khí. Trong tiếng thở dốc nặng nề tiếng nói nhắc nhở cũng trở nên cực kỳ rõ ràng, gần sát bên tai. Một ngòi bút dạ lơ lửng ngay trên tầm mắt của hắn. Hắn biết người đang cầm bút dạ là Thời Duyệt, chật vậy mà lại tỉnh, Thời Duyệt khẽ cau mày, nhưng bàn tay cầm bút dạ vẫn không dừng lại tiếp tục vẽ loạn trên mặt Lưu Phong. Lưu Phong, cô tại sao, vứt điện thoại và đồng hồ của hắn chính là để ngừa hắn có cài đặt nhắc nhở. Không ngờ lại chôn thứ đồ chơi kia ở dưới da. Hư Ấu Diên đứng ở bên kia của Lưu Phong, cắt ống tay áo của hắn, tìm được chiếc máy nhỏ đang kêu to trên cánh tay hắn, bấm nút tắt. Lại là quỷ sợ chết, A Thấu ném quả cam trên tay, lại bắt được. Đáng tiếc ghê, Thời Duyệt quay đầu nhìn, con dao này đã sắp cắt xuống rồi. Ngoài Thời Duyệt và Hư Ấu Diên, Thương Lộc và Diêm Dung, A Thấu và Tiểu Quất, thậm chí là A Tuyết và Ơ Lây, tất cả đều ở đây. Đây là một căn phòng giống như phòng thí nghiệm, máy tính ở khắp nơi. Lưu Phong bị trói chặt trên một chiếc ghế, ngoài đầu, không bộ phận nào có thể nhúc nhích. Từ tấm kính phản chiếu đằng xa, hắn nhìn thấy trên thái dương của mình có gắn hai mảnh tinh thể truy cập có vẻ phờ phạc. Các cô, sao có thể, đầu óc Lưu Phong hỗn loạn, hình ảnh nhớ đến đầu tiên là khuôn mặt của Hammer. Khuôn mặt giống như do AI hợp thành, đáng lẽ hắn phải nghĩ ra từ lâu, hắn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Hammer, khi ở tòa nhà xây giờ đã là bối cảnh hư cấu, khuôn mặt của Hammer chính là do hệ thống hợp thành. Tiểu Quất lạnh lùng ngồi trước một chiếc máy tính, trên màn hình máy tính là một video đã bị tạm dừng. Lưu Phong nhận ra cảnh trong video chính là bệnh viện hắn vừa ở, lẽ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khả năng đáng sợ đã hiện lên trong đầu Lưu Phong, khiến khuôn mặt bị Thời Duyệt vẽ bậy lung tung càng trở nên buồn cười. Sao các cô có thể làm được? Thời Duyệt tựa vào cạnh bàn, dùng bút dạ chỉ vào Lưu Phong. Anh đoán thử xem, bây giờ là hiện thực hay vẫn là trong trò chơi bản ngã của anh? Cách chương.